Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 26 trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Tôi cảm thấy luồng không khí trong hội trường không được thông suốt, một bầu không khí cổ quái bao vây xung quanh, nó khiến cho lông mày của tôi không ngừng giật giật, lý do rất đơn giản. Lúc này bốn người phía dưới đang dùng kình lực bao bọc lấy giọng mà bàn luận với nhau, cũng không biết bọn họ bàn luận điều gì, nhưng mà tôi không thể nghe thấy bất cứ một tiếng nào. Mặc dù ngồi ở ngôi vương tọa nhưng sao tôi cảm thấy thừa thãi, nếu không cần môn chủ tôi phải xuất hiện ở đây, vậy thì bọn họ kéo tôi vào trong này làm gì? Nếu cần tôi có mặt ở đây, vậy thì tại sao bọn họ lại tự bàn tự quyết, biến tôi thành một khán giả như vậy có ý gì? Nhìn cảnh tượng này khiến tôi bắt đầu cảm thấy tức giận. Dù sao bọn họ cũng không cần bàn bạc với tôi. Vậy thì tôi nhắm mắt vận công thổ nạp một hồi, tránh để cho bị bốn người này làm tôi tức chết. Môn chủ, tỉnh lại! Một đồng tính nhỏ nhỏ vang lên, tôi dùng mình một cái vội vàng điều chỉnh khí tức một lát. Sau đó thì mới từ từ mở mắt. Đối diện với tôi là một khuôn mặt tươi cười của bốn người. Trong lòng của tôi có chút khó chịu. Tôi nhìn Hồng Cát Sư Thúc vừa gọi tôi. Có việc gì vậy? Giọng điệu của tôi rất băng lãnh, có chút không vui. Nó thể hiện rõ trạng thái của bọn môn chủ lúc này đang rất không vui. Bốn người bọn họ thích thú nhìn nhau. Liễu bà ho nhẹ một tiếng rồi nói, môn chủ, có một chuyện chúng tôi cuối cùng cũng đã thảo luận ra kết quả. Có chuyện gì vậy? Liễu cô nương nhìn về phía của nữ tướng Như Lai, cố ý để cho cô ta trả lời. Tôi quay đầu nhìn về phía vị đại lão này. Đôi mắt đằng sau trước mặt nạ trắng lóe lên một nụ cười, sau đó thì một giọng nói thanh tao vang lên. Môn chủ, sau khi chúng tôi đã nghiêm túc thảo luận, chúng tôi đã nhất trí cho rằng hiện tại thì về phương diện tự bảo vệ mình thì môn chủ rất yếu, vì vậy cần phải được tăng cường nâng cao. Trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, môn chủ đã sử dụng sức mạnh của chính mình để lật ngược tình thế, giải cứu cho phe chính đạo. Tuy đã đạt được thành tựu rất lớn nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với rất nhiều cường địch. Không giống như là chúng tôi, môn chủ luôn lộ mặt ở ngoài sáng, chúng tôi ẩn trong bóng tối. Ai cũng biết môn chủ là ai, địch nhân cũng biết đường phải tìm môn chủ ở đâu. Tình hình này là vô cùng bất lợi, nếu không cẩn thận đối phương nhằm vào môn chủ để thiết đặt cạm bẫy. Nói đến đây thì nữ tướng Như Lai đột nhiên dừng lại, tương liền nghiêm giọng nói, ta hiểu được ý tứ của đại trưởng lão, các người đang nói có những cao thủ tà đạo đang muốn nhằm vào đối phó với ta, nhưng theo lời di ngôn của sư phụ ta là Đạo Hoa chân nhân, và lúc này các ngươi không thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Tức là nói, cho dù ta có gặp nguy hiểm, các cao thủ của Mao Sơn Quỷ Môn cũng không thể kịp thời xuất hiện bảo vệ. Chính vì vậy các người mới nghĩ ra biện pháp này. Mục đích của biện pháp này chính là có thể nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân của ta. Cho dù mọi người không lộ diện, cũng có thể nâng cao cơ hội sống sót của ta. Có phải là ý tứ này không? Tôi nhắm mắt nhìn nữ tướng Như Lai đang tỏ ra ngượng ngùng mà nói những lời này, bởi vì việc này có liên quan đến vấn đề thể diện. Môn chủ không thể ra lệnh cho cao thủ tầng cao của Quỷ Môn, nghe ra cảm thấy rất khó xử. Nữ tướng Như Lai nhìn tôi thật hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Những người khác cũng đều có một thần thái như vậy. Tôi có chút kích động, đây đúng là một chuyện tốt. Bốn cao thủ nghiên cứu một thời gian dài trước khi quyết định làm thế nào để giúp tôi cải thiện khả năng tự bảo vệ của tôi. Không cần phải nói, nếu như không phải là phù triện thì cũng là một loại bảo vật. Bất kể là như thế nào đi chăng nữa, trước mắt đó cũng là một điều rất tốt cho tôi. Bởi vì tôi sắp phải đi mang sơn, đối với lần hành động này của tôi vẫn chưa nắm được một điều gì. Giải quyết hai mộ táng cùng dễ dàng bởi vì nó là do Lâm Danh Nhữ ngày trước bày bố. Đương nhiên tôi biết cách hóa giải. Việc này cũng không quá nguy hiểm, nhưng vụ ám sát vợ chồng Tăng Tú Khuynh thì lại khác. Cho dù tôi, Mông Thái và đám cao thủ của hai đại tông phái cùng chung tay, cơ hội thành công cũng không cao. Một khi bị Mang Sơn phát hiện ra hành tung, không nói đến những thứ khác, chỉ nói 19 con quỷ vương của Mang Sơn cũng đủ cho tôi khốn đốn rồi. Bọn chúng đều là quỷ vương không phải bắp cải. Không đúng, còn có thêm quỷ vương kiếm đàn nữa. Như vậy chỉ nói riêng quỷ vương cũng đã có tới 20 con. Trong đó quỷ vương này số lượng đại quỷ vương tôi cũng không nắm rõ. Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng đã biết đối mặt với bọn chúng nguy hiểm như thế nào. Lúc này bốn vị đại cao thủ của bản môn đột nhiên nói rằng họ sẽ giúp tôi nâng cao khả năng tự vệ của mình an toàn. Đây tuyệt đối là trong tuyết tặng than. Tôi đương nhiên là sẽ không từ chối. Đồng thời tôi cũng có một cảm giác rất hiếu kỳ là biện pháp hay bảo vật gì mà bọn họ thảo luận một thời gian lâu đến như vậy. Có thể nhận thấy rằng thứ mà họ trao cho tôi nhất định vô cùng chân quý. Sau khi xác định được điều này, sự nóng nảy và bực bội của tôi tự biến mất. Tự dưng nhận được một thứ tốt đẹp như vậy, tự nhiên loại bỏ sự bất mãn trong lòng của tôi. Nữ tướng Như Lai liếc mắt nhìn tôi dùng mình một cái, vội vàng ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Tôi có cảm giác ánh mắt của nữ tướng Như Lai đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của tôi. Tôi đang suy nghĩ cái gì? Nữ nhân này đều nhận biết rõ ràng. Cảm giác này khiến cho người ta phải chấn kinh. Tôi lại càng cảm thấy hiếu kỳ về nữ cao thủ thần bí này. Tôi rất muốn vén chiếc mặt nạ trắng nõn trên mặt của cô ta lên để xem dưới chiếc mặt nạ đó ẩn chứa gương mặt như thế nào. Thân phận của nữ tướng Như Lai và Âm Dương Chân Nhân là một bí ẩn chưa có lời giải đáp trong đạo thượng. Chỉ cần nghe đến hai cái tên này, tất cả đều nảy sinh ý định đi tìm hiểu. Đương nhiên tôi cũng là không ngoại lệ. Đáng tiếc tôi vẫn biết được thiên hạ ngày nay ngoại trừ những lão quái đạt đến cấp độ bán bộ phi tiên, tàng ẩn những môn phái đều không dám tùy tiện lộ diện. Không ai có đủ bản lĩnh để vén đường tấm mặt nạ của nữ tướng Như Lai, bao gồm cả một môn chủ như tôi cũng nằm trong số đó. Bọn họ đều là đại trưởng lão, một sự tồn tại siêu nhiên, ngay cả mệnh lệnh của tôi bọn họ cũng phớt lờ không thèm nghe. Ngày trước chẳng phải cô ta cũng chỉ là mang danh phó môn chủ hay sao? Cho nên việc tìm ra thân phận của nữ tướng Như Lai vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, không thể thực hiện được, thật là đáng tiếc. Tôi nhìn chiếc mặt nạ của nữ nhân trong lòng thầm nghĩ như vậy. Môn chủ đang nghĩ muốn xem ta trông như thế nào phải không? Đột nhiên nữ tướng Như Lai hỏi tôi một câu như vậy, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ta cũng đã chú ý đến ánh mắt của tôi. Ba người còn lại đều chấn kinh, sau đó thì quay đầu sang nhìn tôi. Tôi giật mình phủ nhận, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc với ánh mắt trêu chọc của nữ tướng Như Lai, đột nhiên tôi đã thay đổi chú ý. Tôi tỏ rõ mặt dày mà nói, nếu trưởng lão không phiền, tất nhiên tôi cũng muốn xem dung mạo của trưởng lão như thế nào. Bởi vì đại lão kia đều sừng sốt. Vốn dĩ bọn họ nghĩ tôi sẽ phủ nhận điều đó, nhưng mà không ngờ tôi lại thừa nhận. Điều này nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ, cho nên biểu hiện trên khuôn mặt của bọn họ trông rất buồn cười. Ồ, không ngờ môn chủ cũng là một người đầy tâm tính kiêu kỳ, muốn nhìn thấy dung mạo của ta thế nào cũng dễ dàng, chỉ cần đánh bại ta là được. Năm xưa chỉ có sư phụ ngươi Đạo Hoa Chân Nhân đã nhìn thấy dung mạo thực của ta, ông ta chỉ nói một từ là đẹp. Tôi vừa bị ăn một cái tát, suýt ngã lộn cổ ra đằng sau. Tôi đã từng thấy nhiều người tự luyến, nhưng những người quá tự luyến như là nữ tướng Như Lai thì không có nhiều. Còn nữa, đánh thắng cô ta, vật ngã cô ta xuống. Ôi con mẹ nó, ngay cả Âm Dương Chân Nhân còn không thể thắng được, nói gì đến đạo hành của tôi lúc này. Tôi nuốt nước bọt rồi đưa ra một câu hỏi khiến cho ngay sau đó tôi vô cùng hối hận. Tôi có đẹp bằng sư tỷ Tà Trang không? Ngay khi tôi nói ra những lời này, khóe miệng của sư tỷ Tà Trang giật giật. Đột nhiên ánh mắt của nữ tướng Như Lai thay đổi, cô ta phẫn nộ nhìn tôi. Nhìn ý tứ của cô ta tôi có thể nhận thấy, nếu tôi không phải môn chủ nhất định cô ta sẽ lao tới để xé xác tôi ra. Tôi hối hận đến mức muốn khóc, đó không phải ý tứ của tôi. Tôi cũng không có ý chế giễu cô ta. Có điều sư tỷ Tà Trang đúng là một nữ nhân xinh đẹp tôi từng thấy, cho nên tôi cũng quen dùng tiêu chuẩn của sư tỷ Tà Trang để đánh giá mỹ nhân khác. Nhưng mà tôi lại quên mất, sắc đẹp của Tà Trang sư tỷ gần như không thuộc về nhân gian. Tà Trang sư tỷ là bạch cốt yêu tu luyện hóa thành vóc dáng của mỹ nhân. Dùng Tà Trang sư tỷ so sánh với những nữ nhân khác, đây chính là hành vi tắt trực diện vào mặt người ta. Chỉ cần thoáng nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của nữ tướng Như Lai, tôi đã biết, cho dù cô ta có tự luyến, từ đáy lòng cô ta cũng biết sắc đẹp của mình còn kém xa Tà Trang sư tỷ. Tôi đột ngột hỏi câu này, đúng là có chạy lên trời cũng sẽ bị nữ tướng Như Lai theo lên trời để xé xác tôi ra. Đại trưởng lão, chúng ta nói chuyện chính sự đi, không phải là mọi người đã quyết định đưa cho một không phải mọi người đã quyết định đưa cho ta một thứ gì đó để bảo vệ ta sao? Nó là thứ gì vậy? Tôi rất hiếu kỳ. Tôi cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười, cố gắng thay đổi chủ đề. Thân thể của nữ tướng Như Lai run lên, hiển nhiên cô ta đang đè nén sự phẫn nộ. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, nhưng cô ta không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Kể từ ánh mắt của cô ta giống như là ánh mắt ai oán của Phương Nhu nhìn tôi ngày trước. Chỉ có điều khi đó tiểu sư muội còn nhỏ, tôi hiểu được ánh mắt u oán của tiểu sư muội, nhưng đổi lại là nữ tướng Như Lai, tôi cảm thấy vô cùng âm lạnh. Tôi liên tiếp dùng mình mấy cái. Liễu bà bà cất tiếng cười lớn phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Liễu bà bà mỉm cười nói với nữ tướng Như Lai, đừng trêu chọc hắn nữa, đưa cho hắn ta đồ vật đi. Đúng vậy đại trưởng lão, người này miệng không có cửa, ăn nói không biết giữ miệng, người cũng đừng trách hắn ta nữa. Sư tỷ Tà Trang vội theo sau thu dọn chiến trường. Tôi liếc nhìn về sư tỷ tỏ ý biết ơn. Sư tỷ cười với tôi, a di đà Phật. Hôm các sư thúc không nóng không lạnh niệm một câu Phật hiệu, tôi nghĩ sư thúc đã diễn quá sâu. Rõ ràng sư thúc là một cương thi lông xanh, một thê ma biết đi, ngày ngày đóng giả cao tăng, không biết rằng đi tu có vui không. Nữ tướng Như Lai hừ một tiếng đầy kiêu hãnh, sau đó một đạo bạch quang lập tức xuất hiện trong tay phải của nữ tướng. Tôi giật mình sừng sốt, tiếp theo tôi vội nhìn vào tay của cô ta, đột nhiên đôi đồng tử của tôi co chặt lại. Từ ánh sáng trắng chiếu trong lòng bàn tay của nữ tướng Như Lai, tôi có thể nhìn rõ đó là một cỗ quan tài nhỏ trong suốt, không biết bằng thủy tinh pha lê hay là kim loại tạo thành. Dù sao thì tôi cũng có thể nhận ra đó là một cỗ quan tài nhỏ. Hơi thở của tôi đột nhiên trở nên hỗn loạn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó tôi mới từ từ đứng dậy, bước đi nặng nề đến trước mặt của đại trưởng lão, rồi cẩn thận cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ lúc này mắt của tôi đã đỏ hoe lên rồi. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy cảnh tượng này. Một cỗ quan tài nhỏ trong suốt có chiều dài hơn 10 phân. Trên bề mặt có vô số dòng phù văn rất nhỏ đang lưu động. Chạm các thủ công không thể đạt được trình độ vi diệu như thế này. Khi ở khoảng cách gần mới có thể xác định được chất liệu, nó là một cỗ quan tài nhỏ được đúc bằng một thứ kim loại nào đó không rõ. Một đầu to một đầu nhỏ hoàn toàn giống như là một cỗ quan tài bình thường thu nhỏ. Thậm chí ngay cả khi những dòng phù văn đang lưu chuyển, tôi cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đồ hình ba chữ Phúc Lộc Thọ và các hoa văn khác được chạm khắc trên nắp quan tài. Nếu đường phóng to có thể nói vô cùng tinh xảo. Nhưng sự chú ý của tôi không phải ở cỗ quan tài, mà là thứ ở trong đó. Không thể nói là thứ được, mà đó là một người, một nữ nhân mặc váy trắng đang nhắm mắt nằm trong cỗ quan tài nhỏ trong suốt. Quan tài nhỏ như vậy, nữ nhân tự nhiên cũng trở nên nhỏ hơn, chỉ dài 7-8 phân. Nhưng nếu như đem nữ nhân đó phóng đại ra, đó sẽ là một nữ nhân còn đang sống, một mỹ nhân đang nằm ngủ rất say. Tôi run rẩy nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngủ trong quan tài. Tay của tôi có chút run rẩy. Sau đó tôi từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt của nữ tướng Như Lai ở một khoảng cách rất gần. Cảm giác đầu tiên của tôi là choáng váng. Đôi mắt của nữ tướng Như Lai sâu hun hút như một vực thẳm, cơ hồ toàn bộ tâm trí của tôi như bị hút vào đó. Quả nhiên đạo hành của nữ nhân này rất cao, nhưng ánh mắt lại rất khác người. Tôi phải nỗ lực một lúc mới trấn tĩnh lại được. Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của nữ tướng Như Lai lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó thì sự tán thưởng hiển nhiên khi tiếp xúc với ánh mắt của nữ tướng Như Lai ở cự ly gần. Chắc chắn có rất nhiều cao thủ bị thất thần. Tôi có thể kiểm soát tâm trí của mình, không để bị đắm chìm trong đôi mắt có sức hút bạo liệt của cô ta. Chẳng trách ánh mắt của cô ta nhìn tôi có chút thay đổi. Đây không phải là điều mà tôi đang chú ý vào lúc này. Tôi chỉ là người đẹp đang ngủ say trong cỗ quan tài nhỏ trong suốt trên tay của cô ta mà nhỏ giọng hỏi. Đây là... Nữ tướng Như Lai trong mắt tràn đầy ý cười, ra hiệu cho tôi không cần phải kinh ngạc. Cứ về chỗ ngồi trước, cô ta sẽ giải thích. Tôi đưa mắt nhìn ba người kia, bọn họ đều gật đầu. Tôi trầm mặc một lát, tôi chậm rãi lui về chỗ ngồi, cố gắng chấn định tâm thần. Tôi ngồi yên tĩnh chờ đợi đại trưởng lão nói. Nữ tướng Như Lai thu lại ánh mắt, nhìn cỗ quan tài nhỏ trong suốt trong lòng bàn tay, cô ta bắt đầu nói. Vật này là do ta có cơ duyên tình cờ có được. Cách đây vài năm, tôi đang đi du ngoạn ở một thành phố ven biển. Đột nhiên ta phát hiện ra thiên sinh dị tượng, hải đảo sinh ra mây ngũ sắc, cho nên ta vội vàng tới nơi đó trước những pháp sư khác. Ở trên hải đảo ta đã tìm thấy được thứ này. Chỉ thoáng nhìn qua ta đã nhìn ra đây là một bảo vật. Không phải là nói người phụ nữ nằm ở bên trong, mà là nói về cỗ quan tài nhỏ trong suốt này. Ta chưa bao giờ nhìn thấy chất liệu kim loại được sử dụng để chế tạo cỗ quan tài này. Cỗ quan tài nhỏ này có một lớp sức mạnh phòng hộ vô cùng khủng bố. Ngay cả với đạo hành như ta, muốn đạp tan lớp phòng thủ nặng nề này cũng rất khó. Nói như thế này đi, mặc dù cỗ quan tài này rất nhỏ, nhưng chỉ là một trạng thái của nó tại thời điểm này. Tìm được phương thức chuẩn xác sẽ có thể biến nó thành một cỗ quan tài trong suốt có kích thước bằng những cỗ quan tài bình thường. Hơn nữa, chỉ cần biến cho nó lớn hơn, nó sẽ lấy quan tài làm trung tâm, tạo ra một sức mạnh phòng hộ siêu khủng bố. Phạm vi bao trùm của nó khoảng 3 mét sẽ giống như thế này. Nữ tướng Như Lai ấn liên tục vào cỗ quan tài nhỏ trong suốt. Bằng thị lực của chúng tôi có thể thấy rõ những điều ngón tay của cô ta đang điểm vào những dòng phù văn trên quan tài. Ít nhất cũng phải ấn đến hàng trăm lần. Tôi chăm chú nhìn thủ pháp của cô ta, đồng thời ghi vào trong đầu. Đây là điều mà cô ta có ý để cho tôi xem và ghi nhớ. Nếu sử dụng trong lúc thực chiến, cô ta sẽ quay lại lưng phía địch nhân để niệm đồng cỗ quan tài sẽ không bị người khác học được phương pháp sử dụng. Có lẽ đây chính là phương pháp mà nữ tướng Như Lai đã nghiên cứu và sử dụng trong mấy năm qua. Cỗ quan tài trong suốt thần kỳ này tuyệt đối không chỉ có một công năng này, nhưng do vì lai lịch của nó quá thần bí, cũng không có chú ngữ kèm theo, chỉ dựa vào sự thông tuệ của nữ tướng Như Lai cũng chỉ làm được đến như vậy, không thể nghiên cứu thêm những phương pháp sử dụng khác. Khi đầu ngón tay của cô ta ấn vào dòng phù văn cuối cùng, ùng một tiếng, một đạo bạch quang phóng thẳng lên trời. Cô ta ném cỗ quan tài nhỏ về phía trước. Cỗ quan tài đó rơi xuống đất phát ra một tiếng nổ lớn. Ánh quang chói lòa, chúng tôi định thần nhìn lại, tất cả đều giật mình chấn kinh. Thực sự cỗ quan tài đã biến thành lớn rồi. Không khác gì so với một cỗ quan tài bình thường. Mỹ nhân đang nằm ngủ say bên trong có kích thước của một người phụ nữ bình thường, có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nữ nhân vô cùng tú lệ. Đôi mắt nhắm chặt, điều này khiến cho tim của tôi đau nhói. Những đạo bạch quang bốc lên, sau đó tạo thành một lớp bảo vệ chừng 3 mét. Liễu bà thử đánh một chưởng rất mạnh vào lớp bảo vệ đó. Oanh một tiếng, lớp bảo vệ bằng bạch quang đó rung động, ngăn chặn và hóa giải đòn công kích của Liễu bà. Quang mang chiếu rọi trong khoảng 10 giây, sau đó thu vào bên trong. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt đất cỗ quan tài trong suốt đã thu trở lại thành cỗ quan tài nhỏ xíu. Tôi vô cùng chấn kinh khi nhìn thấy cảnh này, sóng gió trong lòng của tôi bắt đầu nổi lên. Mỗi lần kích phát có thể duy trì trong 10 giây, khoảng thời gian đệm là 3 tiếng đồng hồ. Nữ tướng Như Lai bình tĩnh giải thích, Sau đó cô ta quay đầu nhìn tôi nhẹ giọng nói. Do lời di ngôn của lão môn chủ, chúng ta không thể tùy tiện giúp đỡ ngươi được. Nhưng nếu bảo vật này giao cho ngươi, ít nhất nó cũng có thể giúp ngươi cải thiện, nâng cao khả năng tự bảo vệ mình. 10 giây nói ra thì ngắn, nhưng mà trong quá trình diễn ra cuộc giao đấu với các cao thủ đỉnh cao, 10 giây đã là quá đủ. Nếu biết lợi dụng 10 giây này, việc giữ được tính mạng không cần phải lo ngại. Đương nhiên nếu những cao thủ đỉnh cao cỡ đại quỷ vương bạt mạng công kích, có lẽ nó sẽ không thể kéo dài 10 giây. Vì điều này ngươi cũng chuẩn bị tâm lý. Vật quý giá đến như vậy, đại trưởng lão ngươi... Tôi quay lại nhìn nữ tướng Như Lai. Nói không biết đến sự quý giá, tình cờ ta thu thập được chỉ là bên trong còn có một nữ nhân, chưa biết được thân phận. Đây chính là điều mà chúng ta phải do dự, có nên trao bảo vật này cho ngươi không? Theo cảm nhận của ta thì đây chỉ là một thân xác không có linh hồn, có vẻ như thân thể này được trận pháp của cỗ quan tài này bảo vệ, khiến cho thân thể không bao giờ bị thối rữa. Hơn nữa không ai có thể chạm được vào thân xác đó. Đây là một thủ đoạn nhìn rất thần kỳ, ta cũng không thể đảm bảo một ngày nào đó nữ nhân sẽ sống lại, bởi vì thân thể vẫn còn hoàn chỉnh. Nếu hồn phách của cô ta quay trở lại, cô ta có thể lập tức sống dậy, mà bảo bối này cũng là của cô ta. Nếu cô ta sống lại, môn chủ có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta phải thảo luận rất lâu, cuối cùng chúng ta mới thấy được ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Hơn nữa, nữ nhân này hồn phách ly thể đã nhiều năm, không thấy quay trở lại cơ thể. Có thể là sẽ không bao giờ còn tỉnh lại. Chắc không có vấn đề gì lớn về sự an toàn, cho nên chúng ta mới quyết định giao thứ này cho môn chủ. Hy vọng ngươi sẽ vận dụng tốt, sớm đạt đến cấp độ lục địa thần tiên. Nữ tướng Như Lai nói xong những lời này, cô ta phất tay một cái. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn cỗ quan tài nhỏ đang ở trên mặt đất trực tiếp đưa tới chỗ của tôi. Tôi cố gắng kìm nén sự kích động, đưa tay ra đón nhận cỗ quan tài nhỏ này. Nhìn nữ nhân đang ngủ say trong cỗ quan tài nhỏ, trong lòng của tôi rất nhiều xúc động. Tôi ngẩng đầu nhìn nữ tướng Như Lai, đưa tay ra đón nhận cỗ quan tài nhỏ này. Nhìn nữ nhân đang ngủ say trong cỗ quan tài nhỏ, trong lòng của tôi có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi ngẩng đầu nhìn nữ tướng Như Lai, rồi lại quay sang nhìn Liễu bà đang cười với tôi. Tôi liền nhẹ giọng nói, cảm ơn mọi người, ta sẽ sử dụng thật tốt bảo vật này. 4 vị cao thủ đồng loạt cười rất vui vẻ. Khoảng 1 giờ sau, tôi rời khỏi Long Liễu thôn. 4 cao thủ ở lại căn cứ bàn bạc kế hoạch phát triển và gây dựng thế lực Mao Sơn Quỷ Môn. Hiển nhiên là mọi người đều cảm thấy có áp lực, muốn thu nhận rộng rãi thêm đệ tử, thì việc này đương nhiên là tôi rất tán thành. Chỉ là hiện tại tôi chưa đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, cho nên là tôi cố ý tránh mặt cuộc hội nghị của bọn họ. Tôi được sư tỷ đưa ra khỏi tổng bộ. Tôi quyết định thời gian và địa điểm cuộc gặp mặt lần sau, sau đó tôi lái xe trở về thành phố. Xe chạy trên đường hơn 10 phút, tôi đánh tay lái rẽ vào một con đường khác, hướng về một ngọn núi gần đó. 20 phút sau, tôi dừng lại trước một ngọn đồi xanh mướt. Mở cửa xe bước xuống, tôi dọc theo con sông nhỏ. Một lúc sau, tôi ngồi xuống một bãi cỏ xanh đầy nắng. Sau đó, tôi run rẩy rút ra một điếu thuốc để châm lửa. Khói thuốc bay mù mịt, ngón tay của tôi vẫn còn đang run lên. Dần dần đã ổn định trở lại. Tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tôi đã hút hết 5 điếu thuốc. Đến lúc này tôi cảm giác đang sôi trào. Đến lúc này cảm xúc đang sôi trào của tôi mới dịu đi. Thân thể không còn run rẩy nữa. Tôi cảnh giác nhìn ra 4 phía xung quanh không hề có ai. Bây giờ tôi mới lấy điện thoại ra. Tôi điều chỉnh tới một bức ảnh, nhìn thật sâu vào trong bức ảnh. Sau đó tôi lấy từ trong túi áo ra cỗ quan tài nhỏ trong suốt. Thần nhãn của tôi chậm rãi nhìn vào nữ nhân đang ngủ trong cỗ quan tài nhỏ. Những giọt nước mắt của tôi đã bắt đầu rơi xuống như những hạt châu vỡ vụn. Nước mắt chảy dài trên má, nó rò xuống chiếc áo trắng tinh khiết, không có tiếng khóc nhưng vô cùng thê lương. Mẹ ơi, mẹ. Tôi nhìn nữ nhân đang ngủ ở trong cố quan tài, nghẹn ngào thốt ra hai tiếng này. Trong bức ảnh trên màn hình điện thoại của tôi, nữ nhân đang đung đưa trên chiếc xích đu, vẻ mặt đầy đoan trang và hiền thục. Nữ nhân này không ai khác chính là mẹ của tôi, Mã Nhược Noãn. Trong cố quan tài nhỏ trong suốt, nữ nhân có khuôn mặt giống hệt Mã Nhược Noãn nằm trong tấm ảnh. Tôi lấy chiếc khăn ra từ từ lau khô nước mắt trên má. Tôi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Tuy tạm thời chỉ là hư danh, nhưng tôi vẫn đại biểu cho hình tượng của Mao Sơn Quỷ Môn, cho nên là dù muốn khóc thì phải tìm nơi vắng người mới được, tránh làm mất đi hình tượng của Mao Sơn Quỷ Môn. Ai nói rằng người đàn ông không bao giờ khóc? Không có những thuyết pháp như vậy, nỗi bi thương của hai kiếp người dồn lại. Chẳng lẽ tôi không được phép bạo phát một chút hay sao? Như vậy là sẽ rất dễ bị nội thương. Hôm trước tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được tôi sẽ gặp được người mẹ mất tích của mình trong trạng thái đặc biệt này. Quá khứ giống như một bộ phim hiện lên trong đầu của tôi. Sau khi Lâm Danh Nhữ đầu thai chuyển thế, tôi đã dùng sức mạnh còn lại để mở ra kênh không gian, đưa Mã Nhược Noãn đi tới một không gian song song khác. Lần chi biệt này là hàng mấy chục năm, nhưng nó là hàng trăm năm ở trong không gian song song đó. Mã Nhược Noãn dựa vào nửa cuốn âm dương bí kíp được Lâm Danh Nhữ dùng ý niệm truyền cho. Mã Nhược Noãn đã tu luyện đến trình độ tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa, ở không gian song song đó, Mã Nhược Noãn đã sáng tạo ra một phong táng môn, trở thành tổ sư khai tông lập phái. 50 năm sau đột nhiên thất tung, theo dự đoán của tôi, mẹ tôi đã trở lại bình diện không gian ban đầu. Bởi vì tôi đã cài đặt một thông điệp nhắc nhở trong tiềm thức của mẹ tôi, không được để lộ tung tích và trở về nhà họ Sở, trừ khi tôi tìm ra kẻ muốn hãm hại mẹ tôi. Vốn dĩ tôi cho rằng Mã Nhược Noãn đã âm tàng ẩn để quan sát thế gian này, nhưng đến lúc này tôi mới hiểu ra toàn bộ không phải là như vậy. Nhìn nữ nhân này như là đang ngủ say trong quan tài trong suốt, dù tôi đã lau khô nước mắt nhưng mà cũng không hề có tác dụng, bởi nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy xuống. Tôi cũng để mặc không lau nữa. Nữ nhân này đã là mẹ của tôi trong hai kiếp sống. Tuy rằng lần nào tôi cũng chỉ có sinh mà không có dưỡng, nhưng đó không phải là lỗi của mẹ tôi. Mẹ tôi rất là quan tâm đến tôi. Trong kiếp sống tôi là Lâm Danh Nhữ, tôi đã không nhận lại mẹ. Nhưng trong kiếp này thì sẽ khác, bởi tôi là Phương Cương không phải là Lâm Danh Nhữ. Tôi luôn mang nặng tình cảm mẹ con với Mã Nhược Noãn. Cũng chính vì vậy khi mà tôi nhìn thấy mẹ tôi nằm trong cỗ quan tài nhỏ đó, tôi đã không kiềm chế được lòng của mình. Rất rõ ràng khi mẹ đã phá vỡ điểm trùng lập của không gian, khi đó đã có một số sự cố bất ngờ xảy ra. Không hiểu do nguyên nhân gì mẹ tôi đã sử dụng thủ đoạn từ bảo quản, nhưng vẫn phải chịu một đòn chí mạng khiến cho hồn phách ly thể. Trong tay của tôi chỉ có cỗ quan tài chứ thân thể của mẹ tôi, còn hồn phách của mẹ tôi đang ở đâu? Về sinh học, thân thể của mẹ tôi vẫn bình thường, chứng tỏ mẹ tôi chưa thực sự chết. Vậy thì hồn phách của mẹ tôi đang phiêu bạt khắp nơi, cũng có thể quay trở lại không gian nguyên thủy rồi. Thật có điều mà nói, liệu hồn phách của mẹ tôi có duy trì được sức mạnh ban đầu sau khi đã bị một đòn chí tử như vậy hay không? Rất có thể do chấn thương, rất có khả năng của hồn phách mẹ tôi bị giảm mạnh, vậy thì rất có khả năng mẹ tôi đã bị gặp nạn. Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi run lên vì lo lắng. Trên thế gian có quá nhiều những con cô hồn dã quỷ đã bị mất đi ký ức sống lang thang vật vờ. Mẹ tôi cũng là một trong số cô hồn dã quỷ đó. Dù lúc này mẹ tôi vẫn còn sống, nhưng mà tôi phải đi đâu để tìm thấy hồn phách của mẹ tôi đây? Không có hồn phách làm sao đánh thức được thân thể của mẹ tôi trong quan tài trong suốt này? Nói chung loại chuyện này cũng không quá phiền phức, chỉ cần dùng thân thể mẹ tôi để thi triển chiêu hồn thuật. Có đến 70% có thể chiêu gọi được hồn phách của mẹ tôi quay trở lại, nhưng tình huống hiện tại rất đặc thù. Trước tiên, cỗ quan tài nhỏ này hoàn toàn kín mít, căn bản là không thể chạm được vào thân thể của mẹ tôi. Tôi có thể cảm nhận được tâm lý và bên trong cơ thể của mẹ tôi vẫn rất bình thường, nhưng mà không thể dẫn động được sự dao động của khí tức. Tức là nói tôi không thể sử dụng thân thể của mẹ tôi để mà thi triển chiêu hồn thuật. Thứ hai là đạo hạnh của Mã Nhược Noãn quá cao, chiêu thức bảo hộ mà mẹ tôi sử dụng quá lợi hại. Cho dù tôi có đến nhà Sở ra để tìm những món đồ trước đây của mẹ tôi thường sử dụng, hay là những sợi tóc được bảo tồn, chiêu hồn thuật cũng khó mà thành công được. Mã Nhược Noãn nhất định sẽ thi pháp để bảo vệ hồn phách của bản thân, chống lại âm mưu sử dụng chiêu hồn thuật của kẻ thù. Bởi vậy về phương diện này hiện tại tôi cũng không có cách nào khác, cũng chính là nói tôi không thể chiêu gọi được hồn phách của mẹ tôi, càng không có cách gì để mà đánh thức Mã Nhược Noãn trong quan tài. Tình huống là vô cùng rắc rối. Trong mênh mang đại thiên thế giới, cơ hội được gặp hồn phách của mẹ tôi chỉ là một phần hàng trăm triệu. Cho dù có gặp được, có thể nhận ra được hay không vẫn còn rất khó nói. Nếu không nhận ra, rất có thể tôi sẽ trực tiếp bỏ lỡ, thậm chí là... Tôi bất chợt nghĩ đến những âm hồn lệ quỷ đã tự tay giết chết trong suốt những năm qua. Vạn nhất trong số đó có âm hồn của Mã Nhược Noãn bị mất tích thì sao? Khi ý nghĩ vừa chốt dậy, toàn thân của tôi rùng mình một cái. Loại khả năng này rất có thể, nhưng không phải là không có. Mấy năm nay tôi gặp quá nhiều sự kiện tà môn, tôi chưa từng thống kê xem số lượng âm hồn lệ quỷ bị tôi giết chết là bao nhiêu. Không cần phải nói nhất định nhiều đến mức không thể đếm xuể. Chỉ có thể nói đến sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn, trong lúc tả xung hữu đột giữa trùng trùng quỷ quái. Chỉ có trời mới biết liệu có Mã Nhược Noãn mẹ của tôi ở trong đó không. Nếu có thì... Không, ông trời, nếu như ông dám chơi tôi như vậy tôi sẽ... Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất muốn nói ra những lời cay nghiệt, nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn không nói ra, bởi vì đây chỉ là một tình huống giả tưởng mà thôi. Tần suất này là rất nhỏ. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng tôi đã không vô tình gây ra việc này. Nếu không, tôi không biết phải đối mặt thế nào với nhân sinh. Mẹ, con nhất định sẽ tìm ra được linh hồn của mẹ. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp mẹ tỉnh lại. Thành tam tổ sư phù hộ. Hãy giúp mẹ tôi gặp hung hóa cát, gặp nạn thành may. Tôi vừa lẩm nhẩm khấn, vừa đặt cố quan tài nhỏ vào sát trái tim của mình. Bất kể là như thế nào cũng tương đương với việc tôi đã tìm ra được một nửa của mẹ mình. Chuyến đi long liễu thôn này quả thật không hề vô ích đối với tôi. Thật là trùng hợp nữ tướng Như Lai tình cờ đi ngang qua thành phố biển đó, sau đó phát hiện ra một cỗ quan tài nhỏ xuyên qua điểm trùng lập không gian, quay trở lại không gian nguyên thủy. Chờ đã, mấy năm trước mới phát hiện ra. Điều này cho thấy rằng mẹ tôi đã trôi dạt rất lâu trong không gian hỗn loạn. Chắc là mẹ tôi đã gặp phải một biến cố gì đó, cho nên mẹ tôi đã sớm quay trở lại không gian nguyên thủy từ lâu. Chẳng lẽ cũng giống như là tôi, mẹ tôi đã bị một đại lão khủng bố như Địa Tạng công kích, khiến cho thông đạo không gian bị sụp đổ, cho nên mới dẫn tới cái kết hồn lìa khỏi xác. Rất có khả năng là như vậy. Ở địa vị không gian khác, mẹ tôi sáng lập ra Phong Táng Môn, khẳng định có rất nhiều cựu nhân lợi dụng cơ hội rời khỏi Phong Táng Môn. Địch nhân đã bất ngờ tập kích ra đòn sát chiêu, điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Nghe thấy điều này tôi bất chợt vằn đỏ lên, nếu mẹ tôi thực sự bị địch nhân hãm hại thành ra như vậy, là một đứa con trai tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Tôi cất điện thoại đi rồi đứng dậy bước đi vài bước, đột nhiên tôi dừng lại, trong đầu của tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Đột nhiên nữ tướng Như Lai đưa cho tôi bảo vật phòng thân như vậy, trong cỗ quan tài nhỏ trong suốt là Mã Nhược Noãn, người mẹ mà tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi mà không tìm thấy. Đây không phải là quá trùng hợp hay sao? Sự trùng hợp này mang lại cho tôi một cảm giác cố ý. Chẳng lẽ cô ta biết được quan hệ mẹ con giữa tôi và Mã Nhược Noãn, càng biết được nữ nhân nằm trong cỗ quan tài nhỏ kia chính là Mã Nhược Noãn? Không thể nào. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, những gì nữ tướng Như Lai làm đều không giống như là cố ý, chỉ là một sự trùng hợp. Mẹ tôi và tôi có quan hệ huyết thống, trong đây ngầm có thiên ý. Những sự việc này vẫn âm thầm quay chuyển xung quanh tôi. Không sai, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc không có lý do nào khác. Tôi không nên phức tạp hóa mọi vấn đề. Tôi lắc mạnh đầu cố thoát ra khỏi những suy nghĩ kỳ quái đó. Kể thật là trong lòng của tôi cũng có chút khó hiểu. Nhưng dù sao nữ tướng Như Lai đã cố ý đưa cỗ quan tài nhỏ đến tay của tôi. Cũng không có ý nguy hiểm gì, bởi bọn họ đều là bậc trưởng lão của bảo môn. Cho nên tuy trong lòng của tôi có chút nghi hoặc, nhưng tôi cũng không cần phải lo lắng gì cả. Thu lại tư duy, tôi đứng dậy rời khỏi bãi cỏ, quay đầu lại chỗ xe. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng đã xác định được rõ mục tiêu. Dù thế nào đi chăng nữa, việc tìm được thân thể của mẹ tôi là một bước tiến lớn. Nhiệm vụ tiếp theo là rõ ràng. Phải tìm cách tìm ra hồn phách của Mã Nhược Noãn để thân xác và linh hồn của mẹ tôi hòa làm một. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Chỉ có trời mới biết hồn phách của mẹ tôi lúc này có an toàn không. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho mẹ tôi được bình an. Nhất định trên thân thể mẹ tôi đã được trang bị pháp thuật chống lại pháp thuật chiêu hồn. Không phải là những thủ đoạn chiêu hồn bình thường có thể tìm được mẹ tôi. Cho nên dù tôi có lo lắng đến mức độ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể hy vọng rằng nhất định sẽ có cơ duyên trùng hợp khiến cho tôi có thể tìm thấy mẹ tôi. Ngoài ra tôi không còn con đường nào khác. Chiếc xe đã nổ máy quay đầu, tôi phóng xe nhanh về hướng thành phố. Khi tôi quay trở lại cửa hàng quan tài đạo hoa thì cũng gần tối. Vừa mở cửa sau bước vào sân, tôi đã phải giật mình khi nhìn thấy hai bóng người, một đen một trắng, đang bay lơ lửng giữa sân. Nhìn kỹ thì tôi mới nhận ra đó chính là hai cô nương hắc bạch vô thường đang ngồi xếp bằng trên không trung để hấp thụ âm khí. Nhìn về phía nguồn năng lượng bọn họ đang hấp thụ, hóa ra âm khí đó là từ tù âm trận do tôi bày bố ở trong sân. Đúng là hai người họ rất biết tìm thấy việc để làm. Nghe thấy động tĩnh, cả hai cô nương cùng mở mắt cúi xuống nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu nói với hai cô nương: sáng mai máy bay cất cánh lúc 8 giờ, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu là Ngưu Sư Thị cạnh núi Mang Sơn. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, ánh mắt đồng thời lóe lên, hai người đưa cặp mắt nhìn nhau. Tôi không quan tâm tới bọn họ phản ứng như thế nào, tôi bước vào phòng riêng của mình để chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi cần phải đi sâu vào Mang Sơn để giải quyết mộ Tăng Cục, sau đó tiến vào Mang Sơn Quỷ Vực để ám sát hai vợ chồng Quỷ Vương Tăng Tú Khuynh. Đây không phải là chuyện đùa, vì vậy mà nhất định tôi phải mang theo những thứ đồ vật như là hắc phù và la bàn. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, mấy đạo hắc phù được cất giấu ở một nơi bí mật đã được tôi lấy ra. Tất cả đều được tôi cất nó vào trong ba lô của mình. Chiếc la bàn cổ dưới đáy ba lô cũng được tôi lấy ra. Ngồi trên ghế ngắm nhìn chiếc la bàn cổ, trong đầu của tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Chiếc la bàn này là do sư phụ để lại, tôi chưa bao giờ để ý nhiều đến nó. Nhưng kiếp trước của Lâm Danh Nhữ đã cho tôi biết, chiếc la bàn này rất có thể là do các vị tiền bối Mao Sơn đoạt được trong trận chiến săn tìm cổ vật hàng trăm năm trước. Nếu đúng là như vậy, vậy thì tôi đã đánh giá quá thấp thứ đồ trong tay của mình. Tất nhiên cũng có khả năng không phải là như vậy. Có điều là sư phụ lại coi như bảo vật cho nên giữ lại, cho nên khả năng này tương đối lớn. Nếu cái la bàn xấu xí này thật sự là bảo vật mà lúc đó Mao Sơn đã đoạt được trong lúc cao chạy xa bay, vậy thì tôi phát tài rồi. Thử nghĩ mà xem, trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật năm xưa, chuyện gì đã phát sinh ra? Đội kiếm gỗ đào, âm dương bí kíp, long hổ đồ, la bàn, những thứ này đồng thời cũng xuất thế. Sau đó lại có các cao thủ hai phái chính tà tranh đoạt. Chỉ có trời mới biết những bảo vật này có hại như thế nào. Cũng rất có thể chiếc la bàn cổ lỗ trong tay của tôi có thể sánh ngang với những bảo vật là đôi kiếm gỗ đào và âm dương bí kíp. Cửa phòng đã được đóng chặt, hơn nữa tôi đã thúc động trận pháp bảo vệ trong cửa hàng quan tài, cho nên cho dù hắc bạch vô thường ở trong sân cũng đừng hòng đường đột xông vào đây. Tôi có thể yên tâm đắm chìm trong đại dương ký ức mênh mông. Tôi đang tự hỏi chiếc la bàn trong tay của tôi liệu có phải là báu vật được xuất thế hàng trăm năm trước hay không. Khống chế lại cảm xúc, tôi từ từ truyền pháp lực vào trong chiếc la bàn. Tôi muốn thử nghiệm. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi chán nản thu hồi lại pháp lực. Ngoài chức năng la bàn vốn có, những công năng đặc dị khác vẫn chưa được khám phá ra. Có lẽ tôi đã quá hy vọng về nó. Cái thứ này ngoài việc sư phụ thường sử dụng, nó không giống những thứ đoạt được trong cuộc chiến tranh đoạt bảo vật. Tôi lắc đầu lặng lẽ cất la bàn vào ba lô, đặt ba lô và thanh kiếm gỗ đào lên bàn. Sau đó tôi tùy tiện làm một chút thức ăn. Xong xuôi mọi việc, tôi lăn ra ngủ để lấy lại tinh thần. Ngày mai tôi cần phải làm một việc lớn. Ngày hôm sau tôi bị đồng hồ báo thức đặt trong điện thoại đánh thức. Lúc này vừa đúng 6 giờ. Tính theo dương lịch hôm nay là ngày 19 tháng 9. Tính theo âm lịch là 29 tháng 7. Tiết quỷ vừa trôi qua chưa đầy nửa tháng. Tính theo mùa đã sang chấm thu. Thời gian trôi đi quá nhanh. Nhưng tâm trạng của tôi lại không được tốt đẹp như vậy. Nhìn qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy thời tiết vô cùng u ám. Chưa kể còn có gió thổi rất mạnh. Gió thổi vù vù cuốn bay đi mọi thứ trên mặt đất. Sấm chớp ầm ầm, mây đen che kín bầu trời. Thời tiết vô cùng khủng bố. Đây là điểm báo cho một trận mưa dông lớn sắp kéo tới. Đấy là còn chưa nói đến sấm chớp đang lóe lên trên không trung. Khốn kiếp! Tôi bực mình cất tiếng chửi mắng dự báo thời tiết của cái đài địa phương hoàn toàn nói láo. Chẳng phải hôm qua dự báo nói rằng hôm nay chỉ mưa nhẹ. Nhìn thấy tình hình này làm sao có thể chỉ đơn giản là mưa nhỏ được. Nếu không phải là một trận giông bão, tôi sẽ đi bằng đầu. Ô tô và tàu hỏa đều bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết như vậy. Chưa kể là các hãng hàng không luôn quan tâm đến an toàn. Không cẩn thận chuyến bay đến Ngưu Sư thì cũng bị chậm trễ, thậm chí là còn hủy chuyến bay nữa. Đây thực sự làm lỡ hết đại sự. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm trước tôi đã hẹn với Mông Thái, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một địa điểm nhất định ở Ngưu Sư thị. Ngày hôm nay 4 giờ chiều sẽ gặp nhau, đây chính là dấu hiệu đã bị lỡ hẹn. Điều này khiến cho tôi rất là tức giận. Tôi đang băn khoăn không biết có nên gọi cho Hắc Bạch Vô Thường cấp tôi bay tới nơi đó hay không. Nhưng mà nếu làm như vậy thì phi phạm quá, không giống con người của tôi nữa. Tôi bỏ đi, gọi điện thoại hỏi thăm chuyến bay trước đã. Mấy phút đồng hồ sau, tôi bực bội cất điện thoại đi. Đã gọi điện để xác nhận rồi. Do thành phố này thời tiết quá xấu, cho nên tất cả các chuyến bay đã lên lịch đều bị hoãn. Điều này cực kỳ bất lợi cho kế hoạch xuất hành đã định của tôi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi chỉ có thể trả lại vé máy bay. Tôi đặt qua mạng 3 vé đi đường sắt cao tốc tới Ngưu Sư thị. Nhưng chuyến nhanh nhất cũng phải buổi trưa mới khởi hành, phải đến hơn 17 giờ tối mới được Ngưu Sư thị. Bởi vì xét về tốc độ, đường sắt cao tốc không thể nhanh bằng máy bay. Sau khi cân nhắc hồi lâu, tôi gọi điện thoại cho Mông Thái. Thời tiết ở Long Hồ Sơn vẫn bình thường, Mông Thái sẽ đến Ngưu Sư thị đúng giờ, nhưng tôi nhất định sẽ muộn hơn. Liên quan về điểm này, Mông Thái tỏ ra rất lý giải. Hắn ta còn an ủi tôi đừng sốt ruột. Hắn ta đến trước và nghỉ ngơi một lát, chỉ cần chờ đến bên chúng tôi là được. Chuyến đi này không diễn ra thuận lợi, cảm giác không được tốt cho lắm. Nhìn sấm sét trên bầu trời càng lúc càng cuồng bạo, tôi nhỏ giọng lẩm nhẩm. Hắc Bạch Vô Thường quay đầu lại nhìn tôi, tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra, tôi thấy cái tên quen thuộc Khải Vi. Nhà đầu này, tôi bật cười rồi nhấn nút trả lời. Phương ca có nhớ Khải Vi không? Tôi sắp đến gần cửa hàng quan tài đạo hoa. Hôm nay được nghỉ học, Khải Vi đến thăm Phương ca. Phương ca ăn sáng trưa, tôi mang sữa đậu nành và quẩy rán tới đợi tôi nhé. Sau khi tôi và Lâm Khải Vi xác định quan hệ, chúng tôi nói chuyện với nhau rất thân mật. Giọng điệu này hoàn toàn tự nhận mình là bạn gái của tôi. Một ngày mưa gió như thế này, trời sắp mưa to rồi, sao Khải Vi còn đến đây làm gì? Bảo lái xe chạy nhanh một chút, mưa to sắp đổ xuống để tôi ra đón. Vừa nói tôi vừa mặc áo mưa, thuận tay cầm theo một chiếc ô lớn màu đen. Không cần đâu Phương ca, còn 5 phút nữa tôi tới nơi, anh không cần phải ra ngoài đâu, gió lớn lắm. Lâm Khải Vy lo lắng nói. Không sao. Nói xong tôi liền ngắt cuộc gọi. Tôi quay đầu nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ở bên cạnh. Ánh mắt của tôi như là một lời đơn giản. Bạn gái của ta sắp tới, các người còn không mau tránh đi. Điều này sẽ xảy ra nếu mà Lâm Khải Vy nhìn thấy có thêm hai người đẹp trong phòng của tôi. Nhất định Khải Vy sẽ hiểu lầm. Hà Bình cười cười kéo Bạch Vô Thường trở vào trong nhà. Bây giờ tôi mới yên tâm cầm ô đi ra ngoài cửa. Tôi tìm một chỗ để tránh gió rồi đứng chờ Lâm Khải Vy. Đúng vào lúc này tôi vừa đi ra khỏi cửa thì mưa chút xuống đã bắt đầu. Thì mưa như chút đã đổ xuống. Mưa quá lớn hình như còn có cả mưa đá. Tôi mở ô che chắn mưa đá rồi đứng ở đầu đường chờ đợi Lâm Khải Vy. Chỉ có một cô nương xinh đẹp như Lâm Khải Vy mới có thể khiến cho tôi đứng dưới mưa gió để chờ đợi như vậy. Nếu đổi lại là một người khác, chẳng hạn như đại đầu có ma quỷ đến nghênh tiếp. Đây là điểm tôi đối xử khác nhau giữa bạn gái và những người đồng đội nam của tôi. Cũng vì lý do này mà đại đầu Lão Bạch và Lão Hùng luôn oán thán tôi. Mặc kệ họ, tôi vẫn đi con đường của riêng mình. Trong cơn mưa rông, một chiếc taxi chạy tới. Trời đất rất là âm u, cho nên chiếc xe phải bật đèn pha mới có thể nhìn thấy được đường. Tôi vội vàng cầm chiếc ô chạy tới. Cửa xe đã được mở, Lâm Khải Vy cầm theo mấy cái túi ni lông, vội vàng bước xuống. Tôi đưa cho lái xe 100 tệ mà tôi đã chuẩn bị, rồi ra hiệu không cần trả lại tiền thừa. Nhưng tôi đã quên mất một điều, đó là lần này tôi không dùng huyễn thuật để thay đổi hình dạng của mình. Cho nên người lái xe đã nhận ra khuôn mặt mà tất cả già trẻ gái trai đều biết. Trời đất, cậu có phải là Phương Cương không? Ngôi sao điện ảnh lớn Phương Cương, đây là bạn gái của cậu phải không? Lái xe là một người đàn ông trung niên, đầu cắt chọc như đám xã hội đen hiện nay. Nhưng khuôn mặt của ông ta rất chính nhân quân tử. Ông ta cầm lấy tờ tiền, sắc mặt tỏ ra rất chấn kinh. Sau đó thì ông ta nhìn chằm chằm vào mặt của tôi mà kêu lên. Đèn đổi hơn nữa, ngồi ở hàng ghế phía sau còn có hai nữ sinh. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh, mới chỉ khoảng 14-15 tuổi. Tiếng hét sắc nhọn vang lên trong cơn mưa rồng điên cuồng đang chút xuống. Tiếng thét của hai nữ sinh này át cả tiếng sấm sét. Hai cô bé đồng thời rút điện thoại ra chụp liên tiếp. Sau đó thì bật tung cửa xe lao ra, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm bộ đồng phục học sinh. Hai cô bé mỗi người khoác một cánh tay rồi hét lên. Phương ca, chúng em rất hâm mộ anh ký tên cho chúng em với. Vừa nói câu này, hai cô bé vừa túm chặt tay của tôi không chịu buông ra. Là tình huống gì vậy? Lúc đó tôi đã sững sờ, trước đây tôi luôn chú ý không xuất hiện trước mặt công chúng. Hôm nay không phải là tôi đã quên sử dụng huyễn thuật để biến đổi khuôn mặt rồi sao? Chuyện này thì tốt rồi, trực tiếp xuất hiện một số fan hâm mộ. Dưới cơn mưa như là chút nước, cả hai cô gái nhỏ này đều bị ướt như chuột lột. Phương sư phụ, con gái của tôi cũng là fan của cậu. Ngươi có thể cho con gái của tôi một chữ ký được không? Người lái xe hét lên. Tôi không nói được nên lời, khóe miệng của tôi giật giật. Cả hai cánh tay của tôi bị cô gái nhỏ ôm chặt như là gấu có túi. Sống chết không chịu buông ra khiến tôi gần như phát điên. Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Trước đây tôi chỉ thấy sự điên cuồng của những kẻ săn đuổi trên TV. Nhưng mà hôm nay tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó. Đúng vậy, hai cô gái nhỏ theo đuổi, tầm hư vinh phù phiếm cũng được thỏa mãn. Nhưng lúc này trời đang mưa to gió lớn, chúng tôi có nên làm như vậy không? Khó xử quá phải không? Lâm Khải Vy phản ứng khá nhanh, cô ta cầm chiếc ô trong tay của tôi. Cô ta nói sẽ đi vào nhà trước, sau đó cầm ô chạy nhanh về cửa hàng quan tài. Tôi ngây người ra, nhưng ngay lập tức hiểu ý của Khải Vy. Tôi vội vàng nói, chữ ký tất nhiên là tôi sẽ ký, chúng ta vào trong xe, nếu không chúng ta sẽ bị ốm. Hai cô gái nhỏ vui mừng hét lên, cả hai vội buông tay tôi ra rồi lần lượt theo tôi lên xe. Hai cô gái ép chặt tôi vào giữa băng ghế sau. Cả hai bám vào người của tôi rồi lấy điện thoại ra liên tục chụp ảnh. Sắc mặt của tôi lúc này đã xanh mét, tôi vội vàng tránh ra rồi xua tay tỏ ý không làm như vậy. Lúc này mới được hai cô gái tha mạng, thân thể của cô gái đã ướt sũng, mái tóc còn đang chảy nước. Nhưng mà nụ cười của hai cô gái tươi rói đầy hạnh phúc, có lẽ không còn fan hâm mộ nào điên cuồng hơn hai cô gái nhỏ này nữa. Đúng vậy, hai cô gái này liên tục gọi tôi là ca ca. Trong hoàn cảnh này tôi không thể từ chối được. Tôi liền vội vàng ký vào cuốn sổ nhỏ do hai cô gái đưa tới. Đương nhiên bút cũng là của hai cô gái đưa tới. Tôi liền hỏi tên của hai người. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tên là Ngô Lan. Cô gái có mái tóc ngắn tên là Mai Nhã. Tôi viết vài dòng chữ vào vở của những người có dòng chữ chúc Ngô Lan và Mai Nhã học tập tiến bộ, sức khỏe dồi dào, sau đó thì ký tên ở bên dưới. Người lái xe cũng đưa cho tôi một quyển nhật ký, tôi hỏi tên của ông ta, sau đó viết mấy lời chúc tốt đẹp rồi ký tên lên. Còn chụp cả ảnh chung với người lái xe đó nữa. Náo loạn một thời gian dài, cũng coi như là tâm nguyện của ba người cũng đã hoàn thành. Sau đó tôi trình trọng yêu cầu bọn họ xóa ảnh chụp tôi và Lâm Khải Vi trên điện thoại của họ. Bởi vì nếu Lâm Khải Vi bị lộ ra trước công chúng, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của Khải Vi. Tôi không muốn các phóng viên tiết làm phiền Khải Vi, nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi có quá nhiều kẻ thù. Nếu họ phát hiện ra rằng Lâm Khải Vi cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, giống như là tiểu sư muội Phương Nhu, rất khó khăn để đảm bảo đối thủ của tôi không có ý đồ gì. Thế giới luôn luôn không thiếu những kẻ tiểu nhân. Nghe lời yêu cầu trình trọng của tôi, ba người này cũng thấu tình đạt lý. Bọn họ đã xóa tất cả hình ảnh của Lâm Khải Vi trước mặt của tôi, đồng thời còn hứa sẽ không nói gì về tôi và Khải Vi. Mai Nhã còn nhét cho tôi một chiếc ô nhỏ in hoa. Tôi cầm chiếc ô nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của hai cô gái. Thời gian khi đó là 6 giờ 43 phút. Hình nền hiển thị trên màn hình là một góc cắt tấm ảnh trong phim Âm Hải Loạn Táng của tôi. Hai cô gái này thực sự là một fan hâm mộ lớn của tôi. Ngay cả hình nền cũng dùng hình ảnh của tôi. Tôi cầm điện thoại của Mai Nhã rất nhỏ và trắng, ngón trỏ đeo vào một chiếc nhẫn vàng và chế tác được một hình bông tường vi rất đẹp. Thu lại ánh mắt, tôi mở cửa bước xuống xe. Trên tay của tôi cầm chiếc ô nhỏ in hoa. Tôi vẫy tay chào tạm biệt ba người trong cơn mưa, sau đó quay trở lại cửa hàng quan tài. Fan của Phương Ca nhiệt tình quá, trên bàn đã bày sẵn quẩy rán và sữa đậu lành. Khải Vi bước ra đón tôi. Thế tôi cầm chiếc ô nhỏ sặc sỡ trên tay, Khải Vi chỉ mỉm cười, cô ta đưa khăn sạch cho tôi lau mặt, đồng thời ra hiệu cho tôi thay quần áo. Tôi cầm lấy chiếc khăn vừa lau mặt vừa mái tóc bạc trắng, vừa lắc đầu cười khổ nói, ảnh chụp của hai chúng ta đã bị xóa, em đừng lo, sẽ không có phiền phức gì đâu. Quá nhiệt tình phải không? Tôi đang không được nữa rồi, không được, sau này mỗi khi ra ngoài tôi phải sử dụng huyễn thuật mới được. Thật quá đáng sợ, đi mới chỉ có ba người. Nếu xung quanh tôi là hàng trăm nữ nhân vây quanh, chắc chắn tôi sẽ phải đi viện nếu bọn họ đều đòi ký tên. Cần gì phải khoa trương như vậy? Lâm Khải Vi rất buồn cười trước lời nói của tôi. Tôi mỉm cười đi vào phòng thay quần áo. Một lát sau tôi sảng khoái bước ra ngoài. Tôi cùng với Lâm Khải Vi dùng sữa đậu lành với lại quẩy rán. Bữa sáng rất nhẹ nhàng nhưng tan chảy vào trong lòng của tôi thành hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Khải Vi, tâm trạng xấu về thời tiết trong lòng của tôi đã dần được cải thiện. Khải Vi, tôi sẽ đi Ngưu Thị vài ngày, nếu không liên lạc được thì cũng đừng lo, có thể tín hiệu ở đó không được tốt. Tôi cố ý nói bằng một giọng điệu rất bình thản, thân thể của Lâm Khải Vi chợt căng cứng. Một lúc sau thì đôi lông mày của Khải Vi cau lại. Cô ta nhẹ giọng hỏi, Phương Ca lại đối phó với một sự kiện linh dị. Tôi liền chậm rãi gật đầu. Phương Ca, Khải Vi nắm tay của tôi lo lắng nói, hứa với Khải Vi rằng hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, tránh xa nguy hiểm. Tôi cảm động gật đầu, tôi vòng tay ôm lấy người con gái đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Tôi nhắm mắt lại yên lặng ôm chặt lấy Khải Vi. Hơn 9 giờ sáng, mưa đã tạnh được một lúc. Tôi tiễn Lâm Khải Vi rời đi. Gần tới buổi trưa, trời tiếp tục mưa xối xả. Sau khi đã huyễn hóa hình tượng, tôi lái chiếc xe rẻ tiền chở hai mỹ nữ Hắc Bạch Vô Thường tới ga tàu. Trận mưa vẫn ầm ầm đổ xuống, những tia sấm sét như muốn rạch nát cả bầu trời. Chiếc xe được cất trong bãi gửi xe, ba người chúng tôi cầm ô bước vào khu vực nhà chờ. Sau nửa giờ chờ đợi, chuyến tàu cao tốc đã khởi hành đúng giờ. Dẫn đầu là hai người đẹp, trong ánh mắt ghen tị và ghen tị của một đám thanh niên. Chúng tôi bước lên tàu cao tốc đến Ngưu Sư Thị. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa như chút. Bên trong toa tàu ấm áp như mùa xuân, nhưng trong lòng của tôi thì lại đang rất lo lắng. Thành phố này là trạm xuất phát, do thời tiết không tốt cho nên không có nhiều người đi trên tàu. Toa tàu cũng chỉ có hơn vài chục người. Tôi ngồi bên cửa sổ, hai chị em Hắc Bạch Vô Thường ngồi ở ghế sau. Hai cô nương này liên tục lấy đồ ăn vặt ra ăn. Xem ra bọn họ có vẻ hứng thú với đồ ăn vặt trên dương gian. Cũng may là còn biết bỏ những thứ đồ ăn đang ngửi xong vào thùng rác, lại còn bật iPad có kết nối mạng không dây để xem. Thì cũng không biết họ đang xem vở hài kịch gì, chỉ thấy thỉnh thoảng hai người lại bật cười rất vui vẻ. Tôi chán ngán nhìn khung cảnh giông bão bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao trong lòng của tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Không biết có phải do thời tiết không tốt hay không, chỉ biết hơi thở của tôi rất nặng nề. Người ta nói môi trường ảnh hưởng đến tâm trạng, câu nói này không sai. Chỗ ngồi của tôi và hai chị em Hắc Bạch Vô Thường tương đối lùi về phía sau. Đối diện cách nhau ba hàng ghế chéo về phía trước là một đôi tình nhân. Mà nó đang thì thầm những lời ngọt ngào. Cảnh tượng này khiến cho khóe mắt của tôi cảm thấy cay cay. Bởi vì Khải Vi không có ở bên cạnh tôi, nhân các tiểu sư muội Tính Phương Nhu bị Mà Cốc bắt đi chu du khắp thiên hạ. Ngược lại so với tình trạng ngọt ngào âu yếm của các đôi trai gái khác, lại nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường đang cắm đầu nhìn vào màn hình iPad, không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi không sao có thể khống chế được cảm giác cô độc trong lòng của mình. Phía xa hơn nữa, mấy người trung niên đang nghe điện thoại, nhìn bộ dạng sách cầm công văn, có thể nói là những doanh nhân, rất có thể bọn họ không thể đi máy bay được, cho nên cũng đổi sang tàu cao tốc như tôi chăng. Trước mặt của tôi có rất nhiều thanh niên mặc cùng một loại đồng phục nửa nam nửa nữ. Sau lưng áo còn có khẩu hiệu tuyên truyền của một trường kỹ thuật nào đó, loại khẩu hiệu rất quen thuộc. Tất cả bọn họ đều là sinh viên đến từ một trường kỹ thuật cao cấp nào đó. Đây có thể là một chuyến tham quan theo nhóm hoặc đi thực nghiệm một công việc nào đó. Dù sao thì tôi cũng không hiểu được. Trong tòa nhà này chỉ có mấy người như vậy trông rất trống trải. Chiếc tivi đang treo lại không bật được lên, thực sự là rất nhàm chán. Tôi bất lực lấy điện thoại di động của mình ra. Trong xã hội con người hiện đại, điện thoại di động là một vật dụng không thể thiếu. Tôi bấm vào trang mạng để tìm tin tức. Có rất nhiều tin tức xuất hiện. Nào là tai nạn máy bay liên tiếp, nào là một con tàu du lịch nào đó bị mất tích. Kinh khủng hơn, đêm qua có mấy chuyến tàu bị chật bánh, thương vong vô số thảm khốc. Đây đều là những vụ tai nạn xảy ra vào đêm qua. Thời gian được viết rõ ràng có 4 vụ tai nạn xảy ra trong nửa đêm đầu. 6 vụ tai nạn xảy ra lúc nửa đêm về sáng. Tai họa thảm khốc đã khiến cho 7-8 nghìn người phải bỏ mạng. Thảm kịch rất là kinh hoàng. Các bộ phận liên quan đang tiến hành điều tra. Những tin tức này đã đứng đầu trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất. Có thể thấy rằng tác động của nó là rất lớn. Khóe mắt của tôi đột nhiên gật giật. Dòng tin tức ở vị trí thứ 5 trong danh sách tìm kiếm hot nhất là phần 2 của bộ phim Âm Hải Loạn Táng sẽ được ra mắt vào cuối tháng sau. Ôi con mẹ nó, cái gì thế này? Một tiếng hét vang lên từ tận đáy lòng của tôi, sắp được công chiếu. Nó như có thể được. Tôi thực sự không muốn tiếp tục chiếu bộ phim này. Bộ phim đầu tiên đã khiến cho tất cả già trẻ gái trai đều biết đến tôi. Hiện tại mỗi khi ra ngoài, nếu không dùng huyễn thuật để thay đổi hình tượng, tôi cũng không dám thò đầu ra ngoài. Bởi nếu bị đám fan hâm mộ nhận ra, còn muốn bước đi một bước cũng khó. Lần này còn có công chiếu phần thứ 2. Có thể tưởng tượng ra rằng danh tiếng của tôi sẽ nổi đến mức độ nào. Nhưng rồi không phải là người bình thường, việc diễn xuất chỉ là hứng thú mà thôi. Ngành nghề của tôi chính là âm dương pháp sư, không thể bỏ việc chính chạy theo nghề phụ được, phải không? Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa. Tiếp tục tôi đọc đường tin đạo diễn phim Âm Hải Loạn Táng Hồ Loan Biên đã qua đời. Tôi bấm vào xem thì thấy lão già này chết được mấy ngày. Tôi cũng không chú ý nữa, đến bây giờ mới biết. Nghĩ đến cái cảnh lão khốn đó cùng với toàn lãnh am sắp đặt lên bố cục, khiến cho tôi và đồng đội bị thương vong nặng nề, tôi lẩm bẩm: người chết như vậy là đã quá may mắn. Nếu như người chưa chết, lão từ đây đã sớm thu thập ngươi. Tiếp tục duyệt đọc, không có sự kiện lớn nào đáng để quan tâm. Tôi đành phải cất điện thoại đi. Tôi vô thức nhìn về phía trước, đột nhiên tôi trợn trừng cả mắt lên. Một nữ tiếp viên đoàn tàu mặc đồng phục màu đỏ vừa bước vào trong toa. Nữ tiếp viên này xinh đẹp với nụ cười trên môi. Cô ta đang phục vụ những người tuổi trẻ ngồi ở phía trước. Cô ta đang rót nước nóng cho một người nào đó. Thần thái của tôi rất ngưng trọng. Nữ tiếp viên này đúng là một mỹ nữ, nhưng chỉ riêng dáng vẻ của cô ta không đủ khiến cho tôi kinh ngạc, mà là tôi đưa mắt vừa nhìn, tôi cảm thấy toàn bộ đồng phục màu tím của cô ta đang phát ra huyết quang. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng mà tôi có thể nhìn được hắc khí ngưng tụ trên khuôn mặt của nữ nhân này. Không phải là thứ hắc khí bình thường, mà đó chính là tử khí. Tôi vô cùng chấn kinh. Tôi đột ngột đứng dậy, len đi lối trên toa tàu, giả vờ lấy nước trên toa tàu, đồng thời ngầm liếc nhìn khuôn mặt của những hành khách trên toa tàu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mí mắt của tôi trở nên giật giật, bởi vì những cảnh tượng tôi nhìn thấy đã khiến cho tôi phải phát hoảng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.